Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là chú Xuân, phó khoa. Tiếp theo là chị Lý điều dưỡng, chị Thanh y tá. Tôi bắt tay từng người làm quen. Sau đó anh Sung phân công nhiệm vụ từng người. Ngày hôm nay, tôi đi cùng chú Xuân thăm khám một vài bệnh nhân nằm điều trị nội trú trong khoa. Công việc rất nhàn nhã, vì cả khoa chỉ có 5 bệnh nhân nằm rải rác ở 4 phòng, nhiều phòng trống không. Đến buổi chiều, sắp hết giờ hành chính, anh Sung bảo tôi: bệnh viện có khu nội trú cho nhân viên độc thân không có nhà ở. Ban giám đốc bố trí cho em ở phòng số 2 trong dãy nhà tập thể. Giờ trở về phòng trọ lấy đồ, anh dẫn em qua đó để nhận phòng. Tôi nhanh chóng vâng dạ, lấy đồ rồi theo anh Sung nhận phòng. Khu tập thể của bệnh viện nằm sau dãy của khoa ngoại. Phía trước mặt là vườn thuốc nam. Qua vườn thuốc nam là nhà vĩnh biệt. Người ta vẫn còn gọi đó là nhà xác. Mỗi bệnh viện đều có một nhà vĩnh biệt. Nơi này dành để đưa những người bệnh nhân tử vong xuống đó, chờ người nhà làm thủ tục đưa xác về làm tang lễ. Khu tập thể có 4 phòng, được đánh số thứ tự ngoài cửa từ 1 đến 4. Phòng nào cũng khóa kín cửa. Phòng thứ nhất là của Tân, làm bên khoa ngoại ở. Em ở phòng số 2. Chìa khóa phòng đây, anh vừa nhận được từ chú bảo vệ. Nói xong, anh Sung đưa chìa khóa cho tôi. Thôi nhé, nghỉ ngơi đi, có khó khăn thiếu thốn gì cứ báo anh. Anh em trong khoa sẽ giúp đỡ. Thế còn hai phòng kia thì sao hả anh? Bỏ trống không em ạ. Sắc mặt anh Sung thoáng chút biến sắc. Cán bộ công nhân viên ở đây họ đều có nhà riêng rồi. Chỉ có Tân và mới vào là em thôi. Nói xong anh nhanh chóng rời đi. Buổi đầu làm việc ở khoa, tôi cảm giác các anh chị ở đây rất thân tình, nhẹ nhàng ân cần, đúng phẩm chất của nghề thầy thuốc. Dù mới gặp nhưng đã có cảm giác ấm áp thân thương. Tôi mở cửa phòng ra, trong phòng có một giường đơn, loại giường không inox dùng cho bệnh nhân nằm. Một tủ cá nhân bằng tôn mỏng sơn màu xanh lá mạ đã hoen rỉ. Một bàn gỗ cũ kỹ và hai ghế salon đã sờn rách hết lớp vải bao quanh. Cả phòng mạng nhện chằng chịt, bụi phủ một lớp khá dày trên các đồ vật. Tôi thầm nghĩ, có lẽ phòng này đã lâu lắm rồi không có người ở. Nhác thấy chiếc chổi đót ở góc phòng, tôi quét dọn rồi lau bụi. Hì hụi lau chùi một lúc, cơ bản mới gọn gàng một tí. Lúc này tôi cũng đã mệt nhoài và đói bụng. Bệnh viện không có căng tin, muốn ăn cơm lại phải đi bộ vài trăm mét ra cái quán tôi đã ăn cơm tối qua. Chị chủ quán nhận ra tôi, tươi cười hỏi thăm: hôm nay em đã làm việc rồi à? Rồi chị ạ, bệnh viện không nhiều bệnh nhân lắm nên làm cũng nhàn, chẳng bù mấy bệnh viện trên thành phố. Hồi em đi thực tập làm luôn tay không hết việc. Em có người quen ở đây hay sao mà biết xin việc ở bệnh viện này? Không chị, em được bạn chỉ cho. Uống một ngụm trà đá, tôi nói tiếp: tập thể anh chị ở bệnh viện này thân tình và chu đáo quá. Em mới tới mà đã cấp cho một phòng trong khu tập thể rồi. Chị chủ quán mặt chợt nhợt ra, ngó quanh thấy chỉ có vài thực khách đang ăn cơm. Chị kéo ghế ngồi cạnh tôi nói nhỏ: em ở phòng số mấy? Số 2 chị ạ. Cơ mặt chị giãn ra thở phào một cái nhẹ nhõm. Thế cũng được. Nói rồi chị đứng lên bới cơm thêm cho khách vừa gọi. Lạ nhỉ, chị ta có điều gì bí ẩn mà không chịu nói ra. Ngay từ hôm qua, khi tôi nói sắp làm việc ở bệnh viện này, ánh mắt chị có gì đó khác lạ. Hôm nay đột nhiên hỏi số phòng tôi ở với vẻ mặt hốt hoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net